Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 210, Champion League vòng tứ kết hiệp 2. Tranh tài kết thúc, MU thắng được thắng lợi, MU thắng được Premiership quán quân. Cứ việc thi đấu vòng tròn còn có 6 vòng, nhưng là Andy Gray lại đang giải thích trên ghế dạng này tuyên bố. MU cầu thủ chúc mừng cũng rất giống là bọn hắn thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả dự bị cầu thủ tại kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này, đều vọt vào sân bóng bên trong. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng nhảy cẫng hoan hô. Cả tòa sân bóng biến thành MU chúc mừng sân khấu. Mà Chelsea cầu thủ tựa hồ cũng giống là thua mất thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng uể oải. Terry ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem bầu trời âm trầm. Hazard dứt khoát là nằm dạp trên mặt đất, hai tay bưng kín khuôn mặt. Quốc gia của hắn đội đồng đội Fellaini ngược lại là đi an ủi một fan Hazard. Mà còn lại Chelsea cầu thủ cũng là đồng dạng tương đương uể oải. TV tiếp sóng ống kính cũng không có cho quá nhiều kẻ thất bại hình tượng. Mà càng nhiều hơn chính là MU đám cầu thủ chúc mừng tràng cảnh. Nhất là có một đầu máy quay phim là chuyên môn đi theo Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, đánh vào hai cầu trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, Lý Thanh Sơn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta còn có 6 trận đấu muốn đá. 6 vòng đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên ta không cho rằng MU đã khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Thắng được sau khi thắng lợi, Ancelotti hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Nhưng là tại đối mặt truyền thông micro thời điểm, Ancelotti vẫn là không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Conte đồng dạng cũng là như thế. Chelsea đoạt giải quán quân hy vọng đã rất bình thường mong manh sao? Nhưng là bây giờ còn chưa có đến nói từ bỏ thời điểm. Thi đấu vòng tròn quán quân đối với mỗi một chi đội bóng tới nói đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Chúng ta sẽ kéo dài cho MU chế tạo áp lực. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt còn chưa kết thúc. Chúng ta cần càng thêm chuyên chú. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này 6 trận trong trận đấu, chúng ta không thể phạm sai lầm. Sau đó chờ đợi MU phạm sai lầm cơ hội. Cái này trận kết quả trận đấu tại nước Anh cũng đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Đối với Chelsea tới nói, thua trận đấu này, liền cơ hồ là cùng cấp với thua mất thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng, chúng ta không có cách nào phủ nhận điểm này. Không thể phủ nhận là MU có 99% xác suất có thể cầm tới Premiership quán quân. Nhưng là hiện tại nước Anh đại đa số đội bóng fan bóng đá đều đang chờ mong kia 1% khả năng. Tại Lineker chủ trì hôm nay tranh tài tiết mục bên trong, vị này trước nước Anh bóng đá danh túc nói như thế. Nước Anh quyền uy truyền thông The Times tại báo thể thao cũng đăng một mảnh bình luận văn chương. Đề mục liền gọi là MU tiếp tục thống trị nước Anh sinh. Nếu như cái này mùa giải MU cầm xuống Premiership quán quân, như vậy tại dài đến 26 năm Premiership mùa giải bên trong, MU sẽ cầm xuống trong đó 15 tòa Premiership Cúp vô địch. Bọn hắn cơ hồ cầm đi 2/3 Premiership Cúp vô địch. Từ số liệu này nhìn lại, MU tự hồ hoàn toàn là Premiership kẻ thống trị. Bọn hắn thống trị lực thậm chí còn có thể muốn so Bayern Munich đối Bundesliga thống trị càng thêm tới vững chắc. Văn chương bên trong nói như vậy, trận đấu này cơ hồ trở thành tất cả nước Anh truyền thông thảo luận tiêu điểm. Bất quá các truyền thông cũng không có đem ánh mắt đặt ở tranh tài bản trên khuôn mặt, mà là tại bình luận trận đấu này đối cái này mùa giải, hay là tương lai mấy cái mùa giải Premiership sâu xa ảnh hưởng. MU hạch tâm Lý Thanh Sơn năm nay chỉ có 24 tuổi. Dựa theo trạng thái của hắn bây giờ tới nói, coi như hắn hiện tại chính là đỉnh phong, như vậy hắn trạng thái đỉnh phong có thể tiếp tục bao lâu đâu? Chúng ta làm một cái đánh giá sơ qua. Hắn đỉnh phong tiếp tục đến 30 tuổi. Trên thực tế lấy Lý Thanh Sơn thái độ chuyên nghiệp, Ta thậm chí hoài nghi hắn 35 tuổi thời điểm vẫn như cũ có thể là hiện tại trạng thái. MU tên này tiên phong đem sẽ tiếp tục thống trị Premiership vượt qua là thời gian 10 năm. Tình cảnh như vậy chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bị còn lại Premier League lo lắng trở thành Premiership kẻ thống trị MU đám cầu thủ đương nhiên sẽ không đi để ý tới người khác ý nghĩ. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, bọn hắn lập tức liền muốn bắt đầu chuẩn bị Champions League bát cường hiệp 2 so tài. Juventus thay đổi 3 ngày qua đến Manchester. Bọn hắn vào ở Manchester City trụ sở huấn luyện. Đối với Manchester City tới nói, tử địch địch nhân sẽ là bằng hữu. Cho nên Manchester City đương nhiên vui cho Juventus cung cấp thuận tiện. Manchester City trụ sở huấn luyện chiếm diện tích 80 mẫu Anh. Sắp đặt 16 tòa sân bóng. Cũng có một cái có thể dung nạp 7.000 tên người xem tiểu hình sân thể dục. Ngoài ra còn có một tòa bao hàm khôi phục trung tâm huấn luyện công trình. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Manchester City tại đội bóng hậu cần bảo hộ bên trên để đối thủ nhóm đều không ngừng hâm mộ. Mà theo báo Guardian tin tức ngầm, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri bị Manchester City xa hoa huấn luyện công trình trấn trụ. Hắn lúc ấy nói 5 cái từ. Nơi này tất cả đều là Manchester City. Oa, phi thường lớn, phi thường tốt. Oh, very big, very good, ngoặc kép, đương nhiên. Juventus lúc trước tại Manchester vượt qua vui sướng 2 ngày thời gian. Bất quá tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Allegri vẫn như cũ là một mặt ngưng trọng. Muốn tại nhà hát của những giấc mơ đánh bại MU thật sự là quá khó khăn. Bất quá đối với Juventus tới nói, chúng ta đã không có đường lui. Thủ hiệp chúng ta không có thể giữ vững thắng cục. Để MU toàn thân trở ra, còn lấy được 2 khách trận dẫn bóng. Cái này để chúng ta 10 phần bị động. Trận đấu này chúng ta mục tiêu duy nhất chính là thủ thắng. Không có chuyện gì để nói. Juventus đối Champions League tràn đầy khát vọng. Tại đối mặt phóng viên ống kính thời điểm, Juventus đội trưởng Buffon mặt mũi tràn đầy cương nghị. Chúng ta cần phải cẩn thận Juventus. Đây là một chi cường đại đội bóng. Thủ hiệp thế hòa đối với chúng ta mà nói kết quả coi như không tệ. Chúng ta có 2 khách trận dẫn bóng. Nhưng là nếu như chúng ta bại bởi Juventus, 2 cái này sân khách dẫn bóng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên chúng ta sẽ khá là cẩn thận. Tiến vào tứ cường là mục tiêu của chúng ta. Ancelotti tại buổi họp báo đã nói. Song phương đều biểu đạt thủ thắng nguyện vọng. Bất quá đối với nước Anh truyền thông tới nói, bọn hắn là càng thêm xem trọng MU. Làm Premiership tại Champions League dòng độc đinh. Hiện tại đến Champions League thi đấu sự tình thời gian về sau. Tin tức trang bìa liền bị MU chiếm lấy. MU chủ cuộc chiến đấu lực rõ như ban ngày. Không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Juventus có thể tại sân khách đánh bại MU. Đối với MU tới nói, thủ hiệp 2 khách trận dẫn bóng có thể để bọn hắn phi thường thoải mái lui về đến đá phản kích. Tranh tài là tại ngày 19 tháng 4 cử hành. Trước đó, bán kết mặt khác 2 trận đấu đã quyết ra thắng bại. Real Madrid cùng Bayern Munich phân biệt đánh bại riêng phần mình đối thủ. Giết tiến vào tứ cường. Hôm nay đồng thời kéo cầu tranh tài bao gồm Barcelona sân nhà giao đấu Morocco. Cùng MU trận đấu này, Barcelona sân nhà tấn cấp xác suất rất bình thường cao, mà duy nhất có chút huyền niệm. Chính là MU cùng Juventus trận này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.